Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 463, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hành tinh Lobita không có sẵn các loại thuốc hay liệu pháp chữa trị ung thư, nhưng trong quá khứ, đã có những nhà khoa học từng thực hiện các nghiên cứu tương tự. Dựa vào lý thuyết của họ, Lạc Thư Văn tự mình tổng hợp một loại thuốc có khả năng lưu thông theo dòng máu đến khắp cơ thể, đánh dấu chính xác tế bào ung thư và kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể. Tế bào ung thư có thể sinh sôi không kiểm soát trong cơ thể con người vì hai lý do. Thứ nhất, bề mặt của tế bào ung thư có sự biến đổi, lượng glycoprotein trên màng tế bào giảm, làm cho tính kết dính giữa các tế bào giảm đi đáng kể, khiến chúng dễ dàng phân tán và di căn trong cơ thể. Thứ hai, tế bào ung thư có khả năng qua mặt hệ miễn dịch, thoát khỏi sự giám sát và tấn công của hệ miễn dịch. Hiện tại, Lạc Thư Văn quyết định tập trung xử lý đặc tính thứ hai của tế bào ung thư. Nếu tế bào ung thư có thể qua mặt hệ miễn dịch, thì anh sẽ đánh dấu một chất đặc biệt lên bề mặt của chúng. Để mỗi khi xuất hiện tế bào ung thư, hệ miễn dịch sẽ ngay lập tức phát hiện và phát động báo động. Các tế bào miễn dịch sẽ đồng loạt tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư hoàn toàn. Lạc Thư Văn đã thử rất nhiều loại thuốc và cuối cùng phát minh ra một loại có khả năng đánh dấu hiệu quả các tế bào ung thư, giúp bắt giữ những tế bào ung thư kẻ giấu mặt trà trộn trong các tế bào bình thường. Loại thuốc này đã mang lại hiệu quả đặc biệt tốt trên các thí nghiệm thực hiện trên chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ thích hợp với những người có hệ miễn dịch tương đối tốt, trong khi nhóm bệnh nhân ung thư chủ yếu lại là những người lớn tuổi có cơ thể suy yếu. Với hệ miễn dịch ngày càng suy giảm, việc điều trị bằng loại thuốc của Lạc Thư Văn sẽ đòi hỏi một chu kỳ rất dài. Không còn cách nào khác, Lạc Thư Văn buộc phải áp dụng biện pháp thứ hai, sử dụng cơ chế dược lý để kích thích hệ miễn dịch, khiến hệ miễn dịch của con người đạt được một trạng thái gọi là tái sinh. Tuy nhiên, trạng thái tái sinh này chỉ mang tính chất tạm thời, khi các tế bào ung thư trong cơ thể đã bị loại bỏ gần hết. Việc sử dụng thuốc sẽ dừng lại, hệ miễn dịch của cơ thể lúc đó sẽ từ từ khôi phục về trạng thái ban đầu, thậm chí còn yếu hơn một chút so với trước đây. Sau đó, cần tiến hành một quá trình điều chỉnh lâu dài để phục hồi chức năng. Đối với những tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể, chúng hoàn toàn có thể bị loại bỏ tiếp tục bằng cách dùng thuốc. Nhờ vào việc tận dụng các tế bào miễn dịch sẵn có của cơ thể, đội quân chính đã bị tiêu diệt gần hết, thì những đội quân nhỏ còn sót lại liệu có thể gây ra mối đe dọa gì chứ? Người trong khoa y học của Đại học Thủy Mộc không ngờ rằng Lạc Thư Văn trong suốt hơn một tháng âm thầm mượn phòng thí nghiệm của họ đã tạo ra một thành tựu lớn như vậy. Phải đến khi Lạc Thư Văn nộp báo cáo kết thúc thí nghiệm cùng mẫu thuốc dùng để thử nghiệm cho người phụ trách phòng thí nghiệm, mọi người trong khoa y học mới nhận ra rằng anh đã gây ra một cơn địa chấn lớn thế nào. Vị giáo sư già phụ trách quản lý phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia của khoa y học vì quá kinh ngạc mà suýt làm rơi chiếc kính lão của mình. May, cậu Lạc, cậu vừa nói gì? Viên thuốc nhỏ bé này có thể đánh dấu mục tiêu là các tế bào ung thư trong cơ thể người, sau đó dựa vào hệ miễn dịch tự thân để tiêu diệt tế bào ung thư. Chuyện này thật sự khả thi sao? Lạc Thư Văn chỉ tay về phía văn phòng mà anh đang mượn. Tôi đã kiểm chứng bằng các thí nghiệm lặp đi lặp lại. Nếu chủ nhiệm Dương không tin, có thể thử nghiệm lại. Chai thuốc này tôi chuẩn bị chính là để các vị kiểm tra hiệu quả. À, những con chuột bạch được dùng để thí nghiệm đều là do tôi tự tạo điều kiện để các tế bào ung thư phát triển. Chúng có hệ miễn dịch tốt, không cần phải cố ý kích thích chức năng hệ miễn dịch. Nhưng nếu làm thí nghiệm trên cơ thể người, xét đến vấn đề độ tuổi của nhóm bệnh nhân ung thư, tôi khuyên nên sử dụng phối hợp thêm chế phẩm thuốc số 2. Cách chương.